Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1903. Chương 1903. Cố nhân tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu ăn cơm trưa. Song 12 hơn chung. Trương Tuyền phụng Bồi Vạn Phong và Loan Phượng ở cháu Ngô bên trong huyện thành đi bộ. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh ở cách đó không xa đi theo bọn họ. Hàn Quảng Gia và Trương Nhàn Triệu Cương thì ở nhà trọ bên trong nghỉ ngơi. Ở nho nhỏ Ngô huyện, không cần nhiều người như vậy đi theo mình. Ngô huyện huyện thành còn là lớn như vậy. Hai cái đan chéo đồ đường chính. Tất cả có thể lên sân khấu đồ cơ hồ đều tập trung ở hai đường phố đan chéo ngã tư đường nơi đó. Hiệu ăn cửa hàng Bách Hóa Tân Hoa tiệm sách, tựa hồ biến hóa không lớn, và Vạn Phong một lần cuối cùng rời đi nơi này không có gì khác biệt. Địa khu xa xôi phát triển chính là chậm chạp, Ngô huyện huyện thành tuy nhỏ nhưng Loan Phượng nhưng chơi được thật cao hứng. Nàng và Trương Tuyền theo liền một đống tấm ảnh, đến mỗi một nơi cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Vạn Phong cơ hồ không làm sao dính vào. Hắn nếu là dính vào trở về những thứ này tấm ảnh nếu như không thu thập xong vô tình bị người thấy. Được sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Người khác Vạn Phong yên tâm. Loan Phượng hắn cũng không dám yên tâm. Cái này người hời hợt nếu như ngày đó một chút quên cầm tấm ảnh cầm ra khoe khoang. Một chút cầm hắn và Trương Tuyền một ít thân mật tấm ảnh đưa cho người ta xem. Phiền toái đã tới rồi, đi đánh nếu như tận lực cách Trương Tuyền xa một chút. Trương Tuyền nói không chừng còn tức giận, vì vậy Vạn Phong thà không đi chụp hình. Ngô huyện quả thật nhỏ một chút, một buổi chiều huyện thành liền chân thực không địa phương nào chơi. Sáng sớm ngày thứ hai ở trạm hành khách Hoa 300 nguyên mướn một chiếc trong khách, thuê không tới xe nhỏ và jeep. Không thể làm gì khác hơn là mướn như thế đồ chơi mà. Hắn phải đến Tam Phân Tràng đi một vòng, xem trước kia vài bằng hữu, sau đó đến Tư Cát Chuân ngồi thuyền đi Tiểu Ngô gia, sau đó sẽ ngồi thuyền đi Hắc Hòa. Ở Tam Phân Tràng trận bộ, xe đò ngừng ở ban đầu hắn sáng lập xưởng may cửa. Hãng may quần áo tên chữ đã đổi thành Yến Bay xưởng may. Hiển nhiên bây giờ đây là Hà Yến phi xưởng. Một chiếc xe khách đứng ở xưởng cửa dừng lại, đưa tới xưởng may bên trong người chú ý. Một cái mặc khéo léo người phụ nữ đi ra, thấy đang đứng ở cửa quan sát Vạn Phong trần chờ hỏi một câu: các ngươi tìm ai? Vạn Phong nhìn nữ nhân này, Vương Viện. Vương Viện đối với Vạn Phong cũng có chút quen mặt, bất quá tạm thời nửa hội không nhớ nổi là ai. Ngươi và vậy yêu ghen người kết hôn chưa? Vương Viện một chút nhớ tới người này là ai? Vạn lão bản, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới. Đây là Trương Tuyền và Loan Phượng vậy từ trong xe đi. Xuống, Vương Viện ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra Trương Tuyền. Trương xưởng trưởng, ngươi cũng tới. Vạn Phong ban đầu sáng lập cái này phân xưởng thời điểm xưởng vẫn là Trương Tuyền. Vương Viện dĩ nhiên biết, mau vào ngồi. Vương Viện cầm Vạn Phong các người để cho vào xưởng may. Hướng về phía phân xưởng kêu một giọng, Lưu Anh, mau xem ai tới. Một người phụ nữ từ trong phân xưởng chạy đến. Ai nha, Lưu Anh và Vương Viện là cái này xưởng sớm nhất hai người. Ban đầu xây cái này xưởng thời điểm Lưu Anh phụ thân còn ra qua lực. Thấy cái này hai người, Vạn Phong có một chút thổn thức. Thời gian qua thật nhanh, cái này chỉ chớp mắt cũng 5-6 năm trôi qua. Trương Tuyền xưởng trưởng, ai nha, ngươi làm sao tới? Cái này cũng nhiều ít năm chưa từng thấy. Vạn lão bản cũng tới. Lưu Anh và Vương Viện thân thiết kéo Trương Tuyền líu díu ân lần hỏi han. Vừa vặn ba phụ nữ có thể kéo một chàng vở kịch. Cái này xưởng chính là ngươi cho Trương Tuyền sáng lập. Loan Phượng hỏi Vạn Phong. Nàng biết Vạn Phong cho Trương Tuyền ở Hắc Long Giang xây một cái xưởng may. Đây là phân xưởng, không phải chủ nhà máy. Trương Tuyền cầm Loan Phượng vậy kéo qua. Đây là Vạn lão bản vị hôn thê, cũng là mở hãng may quần áo. Vương Viện và Lưu Anh Ngẩn, Trương Xưởng Trường, ngươi không phải và Vạn lão bản đối với nha. Chúng ta cũng lấy là ngươi và Vạn lão bản là một đôi. Ngươi xem người ta tức phụ xinh đẹp bao nhiêu, nơi nào có thể vừa ý ta. Trương Tuyền trong lúc nói chuyện còn cười híp mắt bay Vạn Phong một mắt. Loan Phượng thì len lén bóp Trương Tuyền một cái. Xưởng may bây giờ ở Hà Yến Phi trong tay không bằng ở Trương Tuyền và Trương Quyên lúc trong tay. Khởi sắc, lời cũng không bằng trước kia. Cũng may bến cảng mở ra, lần nữa xuất hiện lối ra trang phục, mới để cho xưởng may lại khá hơn. Biết Quách Võ và Lý Hâm ở địa phương nào? Vạn Phong hỏi Vương Viện. Quách Võ ở sông nhỏ Tây, Lý Hâm ngay tại trận bộ nơi đó mở sửa chữa tiệm. Ngay tại bên đường, chu vi mười mấy dặm điện nhà cũng tìm hắn. Ta mang ngươi nha. Không cần không cần, ta tự mình đi xem. Vạn Phong quay đầu đối với Loan Phượng và Trương Tuyền nói. Ta đi xem một người bạn, các ngươi lúc đi đến sân bộ nơi đó tìm ta. Vạn Phong kêu Trương Nhàn dọc theo đại đạo hướng bắc đi. Có 200 mét cỡ đó, quả nhiên thấy bên đường có 3 phòng gạch phòng. Trên cửa đứng thẳng một khối vừa thấy chính là mình viết bảng hiệu. Điện nhà sửa chữa, chữ viết viết được nghiêng 7 vạn 8, giống vô cùng mấy chục năm sau đã từng lưu hành qua một loại thư pháp thể. CMN. Chính là cầm một bàn chải nhắm mắt lại trên giấy mù mấy cầm hoa kéo. Cũng không biết nơi nào nổi dậy như thế một cổ yêu phong. Vạn Phong muốn nhúng tay vào cái loại đó thư pháp kêu CMN. Lý Hâm khi nào cũng nhận được CMN chân truyền. Trong phòng vô cùng xốc xếch, khắp nơi đều là máy truyền hình, máy cassette, còn có bơm nước dẫn, máy thông gió cái gì. Khắp nơi đều là ốc nón, ốc đinh cái gì. Nông thôn tất cả điện nhà sửa chữa bộ đại khái đều là cái này quỷ dáng vẻ. Lý Hâm đang ngồi chồm hổm dưới đất, ăn mặc dầu tí rách bươm đồ công tác ở sửa chữa một máy. Truyền hình, liền cũng không ngẩng đầu nói. Thiếu đợi một hồi, lại còn mấy phút là tốt. Vạn Phong vậy không lên tiếng. Nhìn trong phòng cửa một cái, đứa nhỏ từ màn cửa trong kẽ hở thò đầu ra xem Vạn Phong. Đứa nhỏ 3-4 tuổi dáng vẻ, hình dáng và Lý Hâm có mấy phần giống. Ánh mắt thật lớn, nhìn Vạn Phong con người cũng sắp chạy ra ngoài. Vạn Phong đi tới đứng ở đứa nhỏ trước mặt. Tên gọi là gì? Đứa nhỏ có chút sợ quét cầm đầu lùi về kêu mụ đi. Tiếp theo một người phụ nữ vén lên màn cửa đi ra. Người phụ nữ nhìn cười hi hi Vạn Phong ngẩn người, sau đó đưa tay chỉ Vạn Phong ở trong đầu tìm kiếm nhớ lại. Vạn, Vạn, người chết, đầu ngươi ngu, xem ai tới, cái này xui, ngươi kêu nhà ngươi người chết làm gì ở đọc xong lão tử họ thời điểm nói. Lý Hâm vẫn tại đối phó máy truyền hình, ai tới, ba ngươi tới, Vạn Phong thổi phù một tiếng bật cười. Người phụ nữ đã qua hướng về phía Lý Hâm chính là một cước. Ngươi làm gì? Không xem ta đang bận sao? Người phụ nữ một cái níu lấy Lý Hâm lỗ tai. Cho ta thật tốt xem. Lý Hâm lúc này mới chuyển qua đầu. Hắn không lộn lại không được. Lỗ tai đang chịu lực đây. Thấy Vạn Phong, Lý Hâm đầu tiên là con ngươi vòng vo 2 vòng. Sau đó một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Đem trong tay máy truyền hình ném một cái liền đứng lên. Ai nha, ta nói làm sao cả phòng rực rỡ. Kéo xuống đi, và ta liền đừng kéo những thứ này. Những lời này ta mỗi ngày kéo. Lý Hâm muốn cùng Vạn Phong, nhưng lập tức ý thức được tay mình tang vật. Vậy vứt bỏ Vạn Phong bắt tay dự định. Vào trong phòng ngồi, cái này phòng bẩn thỉu. Uông Hoa cho ta múc điểm nước, ta rửa tay một cái. Uông Hoa rất nhanh liền múc ra một chậu nước còn. Cầm tới bột giặt, Lý Hâm nắm tay rửa sạch. Cầm Vạn Phong lui qua trong phòng bên trong.